Chương 510, thù lao. Ừm, xem như thế đi, cùng đồng nghiệp mới còn cần một chút thời gian đến quen thuộc. Nhìn xem Hải, hẹ đi rót giờ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đối Hải nói. Nghe hẹ đi rót giờ nói tới, Hải không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác dường như sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản, bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó cùng hẹ đi rót giờ nói một chút liên quan tới cùng đồng sự chung đụng sự tình. Mà hẹ đi rót giờ ngồi tại Hải bên người, QNZ đang nghe hắn nói cái gì, bất quá nhìn thật là có một chút mất hồn mất vía. Cứ như vậy, sáng sớm bữa sáng thời gian cứ như vậy kết thúc. Theo ba người riêng phần mi nhờ xuất phát, đi học đến trường, đi làm, trong nhà liền lại chỉ còn lại có Hải cùng rèn lệnh. Nhìn thấy màn này, Hải rất quen thuộc đi tới rèn lệnh sau lưng, sau đó song tay chậm rãi vòng lấy nàng. Hôm nay không thể được, đêm qua ta trở về mới phát hiện, ta cái kia tới. Đè xuống Hải tắc quái tay, rèn lệnh nhỏ giọng tại Hải bên tai nói. Nghe được rèn lệnh nói như vậy, Hải không khỏi ồ một tiếng, sau đó có chút thất vọng nắm tay thu hồi lại, mà nhìn xem Hải dáng vẻ, rèn lên lại phản tay để chặt hắn tay. 140 thật xin lỗi, bất quá, chúng ta đến là có thể chơi đùa trò gian của hắn quay đầu. Rèn lên nhẹ nhàng hôn một cái Hải khoe miệng, sau đó nhỏ giọng nói, vừa nói một bên liếm môi, đồng thời dùng tay của nàng lôi kéo Hải tay mò đến nàng đằng sau không thể miêu tả địa phương, cảm thụ được rèn lên động tác. Hải không khỏi dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía nàng. Ta không có trải qua những này, đêm qua phát hiện sau khi đến, ta cố ý tra dưới, ngươi không thể miêu tả khả năng quá lớn, cho nên ngươi muốn trước đi mua một chút dầu bôi trơn trở về mới được. Nhìn xem Hải ánh mắt, rèn lên không khỏi túi lầu xuống, dùng rất nhỏ thanh âm đối Hải nói. Mặc dù thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng Hải kẽ bùn sổ cụ cũng không phải đùa giỡn, lập tức liền giơ lên cằm của nàng hôn lên, thật lâu rời môi. Hải cũng đối với nàng khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó liền rời đi rèn lần nhà. Dầu bôi trơn, vật này phần lớn hẳn là tại tiệm thuốc có bán. Nước Mỹ tiệm thuốc rất nhiều, nhưng ngươi cũng có thể nói nó rất ít, bởi vì tại nước Mỹ cơ hồ không có giống là Hoa Hạ như thế nhỏ tiệm thuốc, bọn hắn nơi này tiệm thuốc đều rất lớn, giống như là siêu thị đồng dạng, lầu một là bán không cần đơn thuốc phổ thông thuốc, tỉ như nói trị liệu ho khan nước đường loại hình, ngoại trừ thuốc. Nơi này tiệm thuốc QNZ bán đồ dùng hàng ngày lầu 2 thì là bán đơn thuốc thuốc địa phương. Bởi vì chiếm diện tích cực lớn, cho nên dạng này lớn tiệm thuốc, tại nước Mỹ kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là mọi người mua thuốc là rất thuận tiện, bởi vì không chỉ có tiệm thuốc, trên cơ bản tất cả siêu thị đều có thuốc ra ban ở, cũng không phải là bán chút băng rán cá nhân cái gì, mà là trên cơ bản tất cả phi sử phương thuốc ở chỗ này đều mua được, cho nên rất thuận tiện. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại nước Mỹ tiệm thuốc là thật tâm không nhiều. Hải nhà phụ cận liền có một nhà không lớn siêu thị, mặc dù lúc bình thường Hải cùng rèn lỉnh cũng sẽ không tới đây mua thức ăn, nhưng hôm nay tới đây mua vật này cũng không tệ lắm. Hải tới nơi này về sau, liền trực tiếp mua hai bình cần phải mua đồ vật, cô gạ hết nợ hắn liền chuẩn bị đi về nhà, bất quá còn không có đợi đến hắn muốn tới nhà đâu, điện thoại của hắn lại vang lên. Cầm lên xem xét chính là Tony Sở Tạc đánh tới. Sáng sớm hôm nay, Hải liền thấy hắn, tại trên TV, hắn rất tao bao hướng về toàn đẹp truyền thông tuyên bố, hắn liền là ý rồng man, cũng không biết hôm qua là ai bị đánh giống như là cháu trai đồng dạng gục ở chỗ này, bất quá được rồi, Hải nhưng không nguyện ý ra dạng này danh tiếng. Bất quá không biết, hiện tại hắn gọi điện thoại tìm đến tại sao mình đâu suy nghĩ một chút, Hải vẫn là tiếp lên điện thoại vừa tiếp thông. Bên kia liền chuyển đến Tony Sở Tạc kia tao bao thanh âm. Này, ta tiểu nhị, ta ca môn, qua được không chúng ta AB đại đêm qua mới thấy qua, được không mà lại ta cũng không phải người tiểu nhị cùng ca môn. Rất bình tĩnh đem Tony Sở Tạc cho đối trở về, Hải bình thản nói. Bất quá rõ ràng Tony Sở Tạc đã thành thói quen bị Hải như thế đôi, y thì Hải Nguyên rất tao bao cười lấy nói ra, đừng nói như thế à, ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm có việc nói sự tình. Không có việc gì treo. Bĩu môi khinh thường, Hải không nhịn được nói. Ngươi không muốn thù lao của ngươi rồi. Nghe xong Hải muốn treo hắn điện thoại, Tony Sở Tạc không khỏi tiện hì hì tại điện thoại bên kia nói. Ngươi có thể không cho, ngươi có thể thử một chút. Nghe xong Tony Sở Tạc muốn bắt cái này đến uy hiếp mình, nói đùa, Hải là sẽ quan tâm người sao? Tốt à, ta biết ta đánh không lại ngươi, ngươi lợi hại, tốt, ta chủ yếu liền là cùng ngươi nói liên quan tới chuyện thù lao, ngươi nếu như bây giờ có thời gian, vậy liền phiền phức đến chỗ của ta một chuyến đi nghe được hải. Tony sở tắc không khỏi vì đó nghẹn lời, sau đó bụng lớn nở nụ cười, tốt à, hắn không bụng bự cũng không được à, hải hắn xác thực không thể chơi vào. Ngươi trực tiếp chuẩn bị kỹ càng cho ta đưa tới liền tốt, tại sao muốn ta đi một chuyến nghe được Tony sở tắc, hải không khỏi có một ít nghi ngờ hỏi. Trong đầu của hắn ở trong nháy mắt lóe lên rất nhiều hình tượng, trong đó chủ yếu nhất một đầu liền đúng, có phải không sẽ có cái gì cạm bẫy xì ẻn ra hỏa bởi vì phát giác đến mình nguy hại trình độ, cho nên muốn đối tự mình động thủ nếu quả như thật là như vậy, vậy cũng đừng trách hắn cái này thù lao, thiết yếu đến tại chúng ta nơi này làm. Tốt, ngươi mau chạy tới đây đi nghe hải, Tony sở tặc cởi mở tiếng cởi cu nở dê chuyển tới, sau đó trước đưa điện thoại cho dập máy, về phần hải. Buông điện thoại xuống về sau, hắn thì đang suy nghĩ cái gì vừa rồi hắn nghĩ sự tình. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì sờ lên cảm, hải không khỏi nói thầm. Tony, ngươi thật chuẩn bị như vậy sao mà lúc này tại sở tắc công nghiệp cao ốc chủ tịch trong văn phòng, vị kỳ ni cắt sóng tỷ cu nở dê nhìn về phía Tony, một mặt xoắn suýt mà hỏi. Khả năng này là ta đã làm, tốt nhất quyết định, bởi vì ta rất rõ ràng gia hỏa này, hắn cường đại, nhưng là hắn tự tư. Thế giới của hắn ở trong chỉ có hắn hỉ ác cũng không có thiện ác chi phần, nhưng là hết lần này tới lần khác lực lượng của hắn cường đại đến liền xem như chỉnh hợp toàn thế giới 7 tỷ người lực lượng QNZ hoàn toàn không cách nào hung hãn động đến hắn, thậm chí sẽ tự chịu diệt vong, đã thế nào đều đánh không lại, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp cùng hắn buộc chặt âm dương giạc. Cùng một chỗ, cái này mới là chắc thắng nhìn bên cạnh vợ Ginny à song tỷ, Tony sở tặc cười nói.